Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, ẩn núp ám sát. Tần Phong bắt đầu khống chế cảm giác của mình, co lại phạm vi nhỏ, bất quá càng thêm khống chế chính xác, dạng này cảm giác tình huống dưới, cảm giác so Tần Phong yếu người, căn bản không có khả năng phát hiện hắn, trừ phi hắn cố ý thả ra cảm giác. Liền như là lúc trước nhãn ma thần dùng ý thức lực khóa chặt Tần Phong. Để Tần Phong cảm thấy bị sinh vật khủng bố khống chế lại. Mà bây giờ, Tần Phong cảm giác càn quét phía dưới. Rất nhanh đã tìm được Hạ Thiên Hình vị trí. Lúc này mở ra cảm giác tình huống dưới. Hạ Thiên Hình khí tức, giống như một cái cự đại hỏa diễm. So những người khác mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nhưng là bên cạnh hắn. Đồng dạng còn có một cái khí tức cường đại thần, hẳn là Vu Độc Thần. Tần Phong cảm giác được Vu Độc Thần. Bất quá, hai người đều không có phát hiện Tần Phong. Dù sao, Tần Phong hiện tại năng lực nhận biết, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Cho nên Hạ Thiên Hình, chỉ có S2 đoạn cổ võ giả thực lực sao? Cái kia Vu Độc Thần ngược lại so Hạ Thiên Hình muốn thấp một chút. Là khác đoạn dị năng giả tồn tại. Tần Phong cảm giác một chút, xác định cùng Hạ Thiên Hình thực lực, lúc trước còn cảm thấy thâm bất khả trắc, không thể địch lại tồn tại, hiện tại cũng có thể đánh giết. Cái phương hướng này, Tần Phong chỉ vào Hạ Thiên Hình phương hướng, Bạch Ly lập tức mang theo Tần Phong thuấn di. Mấy lần về sau, Tần Phong khoảng cách Hạ Thiên Hình, đã tiếp cận 10 cây số phạm vi, 10 km, khoảng cách này đã 10 phần tiếp cận. Người đi dị không gian chờ ta. Ta giết Hạ Thiên Hình về sau. Lại tới tìm ngươi. Tốt. Bạch Ly thân thể trở nên hơi mờ. Thân thể đã ở vào dị không gian ở trong. Tần Phong khí tức. Thu liễm. Thời gian dần trôi qua. Tựa hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. Hắc ám dị năng bao phủ phía dưới. Càng làm cho người cảm thấy đó chính là một vùng tăm tối. Không có cái gì. Tần Phong lần nữa tiếp cận, 10 km, đối với Tần Phong hiện tại tố chất thân thể tới nói. Bất quá là mấy chục giây sự tình. Một bên khác, Hạ Thiên Hình đã cùng Vu Độc Thần gặp mặt. Bọn hắn vị trí, là một cái khe sâu vị trí. Hai bên khe sâu tuyệt đối không cao hơn 100 mét độ rộng. Cao hơn 20 mét, nếu như không phải tiến vào trong hẻm núi. Căn bản không có cách nào nhìn thấy hai người. Mà hạp cốc này, cũng chỉ bất quá dài ngàn mét. Hai nhóm người phân biệt phái người giữ vững khe sâu lối vào. Đỉnh núi vân vân, bất quá những này trấn thủ tồn tại. Chỉ là A đoạn năng lực giả mà thôi. Thậm chí Tần Phong tại lối vào, thấy được Hỏa Phượng Hoàng. Lúc trước Tần Phong liền có thể giết chết Hỏa Phượng Hoàng. Hiện tại Hỏa Phượng Hoàng, đối với Tần Phong tới nói, bất quá là trong nháy mắt ở giữa. Liền có thể diệt sát tồn tại. Tần Phong cũng không làm kinh động những này A đoạn. Một cái lắc mình. Liền tiến vào trong đó. Vu Độc Thần cùng Hạ Thiên Hình đã gặp mặt. Thậm chí hai người vị trí. Dùng gỗ hóa thành cái bàn. Hai người ngồi ở phía trên. Cầm đồ uống trà tại thưởng thức trà. Chỉ là. Hạ Thiên Hình trước mặt nước trà. Hắn là một chút cũng không có đụng. Chỉ có Vu Độc Thần tại uống. Vu Độc Thần danh tự. Liền biết người này, tất nhiên là sử dụng độc chuyên gia. Mặc dù đến Vu Độc Thần cảnh giới này, dùng dưới nước độc thật sự là cấp quá thấp. Nhưng là Hạ Thiên Hình không thể không phòng. Trước kia mỗi một lần tụ hội, Hạ Thiên Hình cũng là không uống Vu Độc Thần nước trà. Nghe nói đao ma đao của ngươi, gần nhất bị một tên tiểu tử lấy đi. Cho tan biến thành long nhạc đồ vật rồi. Suy suy, tiểu tử kia. Lá gan thật là lớn a. Vu Độc Thần cười tủm tỉm nói. Hạ Thiên Hình tại huyết hà vị diện muốn giết Tần Phong sự tình. Đã sớm truyền khắp. Mà lại Vu Độc Thần cùng Hạ Thiên Hình là hợp tác đồng bạn. Đồng dạng cũng là đối thủ cạnh tranh. Hạ Thiên Hình thủ hạ bên trong. Tự nhiên có Vu Độc Thần nội ứng. Đồng dạng Vu Độc Thần thủ hạ bên trong. Cũng có Hạ Thiên Hình người như thế. Vu Độc Thần biết chuyện như vậy. Cũng không kỳ quái, chỉ là Hạ Thiên Hình sắc mặt hiển nhiên cực kỳ khó coi. Bất quá là một cây đao mà thôi. Thế nhưng là ngươi đao ma thanh danh. Thế nhưng là cây đao này đánh xuống a. Vu độc thần, nhãn ma thần, đều là xưng hào. Hạ thiên hình cũng đồng dạng. Thần ma đều là ngang nhau tồn tại. Hạ thiên hình lúc trước cũng là thanh danh hiển hách người. Hiện tại, lại bị Vu độc thần có ý riêng không ngừng bức bách. Trong lòng hỏa khí, thì tính sao? Bằng không, Vu độc thần ngươi thử một chút ta thực lực bây giờ. Nhìn xem có hay không cây đao kia. Có phải hay không còn đồng dạng? Hạ thiên hình uy hiếp nói. Bằng không, ta liền thử một chút. Vu độc thần giống như cười mà không phải cười nói. Vu độc thần, người thật muốn cùng ta trở mặt không thành. Hạ thiên hình đột nhiên giận dữ. Khí thế bạo tăng. Hai mắt nộ trừng Vu độc thần. Vu độc thần nhìn hạ thiên hình cái dạng này. Tựa hồ lực lượng 10 phần. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút cùng chột dạ. Ha ha. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Hừ, hạ thiên hình lạnh hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn, bất quá ma đao. Chúng ta trước đó hiệp ước, liền muốn một lần nữa ký kết. Những năm này, chúng ta bên kia thị trường cũng không tốt lắm. Sinh ý khó thực hiện, đầu nhập đồ vật cũng lớn. Bằng không, người để cho ta 1/10. Nói đùa cái gì? 1/10, ngươi tại sao không đi nằm mơ? Hạ thiên hình cắn răng nói, cũng nên nhường một chút đi. 9%, Vu độc thần từng bước một thăm dò, chỉ làm cho một bước nhỏ mà thôi. 1% còn tạm được. Hai người cãi cọ một phen, cuối cùng hạ thiên hình nhường ra 3% lợi ích. Cho dù là nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là kinh người tiền tài. Tần Phong một mực đang chú ý hai người này. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể xuất thủ đánh giết. Nhưng mà vừa lúc này, kia Vu độc thần đột nhiên lật tay một cái, một đạo quỷ dị hắc sắc quang mang đánh về phía hạ thiên hình. Quang mang này biểu nhìn trên mặt là màu đen, nhưng thật ra là màu xanh sẫm, chỉ là quá đậm để cho người ta phân không phân rõ được. Đây là cực kỳ cường đại độc tố. Hạ thiên hình nguyên bản trầm tĩnh lại để hòa hợp Vu độc thần đàm lũng, lại không nghĩ rằng Vu độc thần đột nhiên công kích, bất quá làm ép đoạn. Hạ thiên hình thực lực cũng không thể khinh thường, lập tức kịp phản ứng, nội lực cương khí mở ra, đem cái này chất lỏng màu xanh sẫm ngăn tại bên ngoài. Vu độc thần, ngươi làm cái gì? Ha ha, hạ thiên hình, đừng giả bộ, muốn lúc trước ngươi, làm sao lại nhường ra một điểm lợi ích đến đâu? Cho nên, về sau việc buôn bán của chúng ta, cũng không cần làm, vừa vặn, ta tiếp quản ngươi hắc ám chi đảo, giúp ngươi quản lý, ngươi liền an tâm đi đi. Nói như vậy, Vu độc thần quang mang màu xanh sẫm, lần nữa bộc phát, hạ thiên hình nội lực cương khí, ngăn cản được cái này màu xanh sẫm quang mang, đồng thời rút ra trường đao, cùng Vu độc thần chiến đến cùng một chỗ. Tần Phong không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá hắn lại như cũ ẩn tàng khí tức, không cho cả hai phát hiện. Đương nhiên, Vu độc thần thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn, nhưng là sát ý không có mạnh như vậy. Tần Phong cũng nhìn ra, Vu độc thần đại khái chỉ là muốn thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận mà thôi. Hạ thiên hình cũng đồng dạng nhìn ra, lúc này lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đủ rồi, người rốt cuộc muốn nhiều ít. Hạ thiên hình cả giận nói, vậy sẽ phải, chấm ngoặc kép. Vu độc thần đang nghĩ ngợi là công phu sư tử ngoạm, vẫn là liền muốn 1/10 thời điểm, đột nhiên một thân ảnh, đã từ vách núi một chỗ điểm dừng chân, nhào xuống dưới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.